Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 19, Đầm Phúc Tiên. Tiến vào thụ trong phòng, Thân Nhược Lan cho nét nổi sử dụng Ô Phong Tửu, nói, Chu tỷ tỷ uống thuốc sau khi, nên đã không còn đáng ngại, hơn nửa đến hôm nay buổi chiều liền có thể tỉnh lại. Chúng ta cũng không cần ở đây quấy nhiễu nàng ở đây tu dưỡng. Trước hết để cho nàng cố gắng ngủ một giấc đi. Mọi người thấy nét nổi trên mặt thất vọng thất bại. Sắc đã thu lại rất nhiều. Hô hấp cũng thông thuận vững vàng. Cũng là không được nói cảm ơn. Mọi người hàn huyên chốc lát. Thân Nhược Lan thấy không có chuyện gì khác. Nhân tiện nói. Bây giờ canh giờ còn sớm. Ta này thụ trên nóc nhà còn có một chỗ ngắm cảnh nền tảng. Đều có thể trông thấy trên núi quế thụ cảnh sắc. Không bằng đi lên xem một chút làm sao. Tề Linh Vân cùng Kim Thiền thấy nét nổi thương thế có quay lại. Rất nhiều ban ngày đến buồn phiền đi hết. Tinh thần vì đó buông lỏng. Thấy Thân Nhược Lan lời nói thành khẩn. Liền cũng yên tâm theo nàng đi tới. Thẩm Thành Bình đúng là biết Hồng Hoa Mỗ Mỗ có ý định đem Thân Nhược Lan giao cho Nga Mi. Vì lẽ đó để Thân Nhược Lan nhiều Tề Linh Vân mọi người rút ngắn quan hệ. Hắn cũng không có quấy rầy ý tứ, cho nên liền đối với Cửu Chỉ Tiên nói, mấy ngày nay đều ở chạy đi, người bài tập đều hạ xuống, bây giờ đến địa phương, ngươi còn chưa chuyên tâm luyện khí hành công. Chỉ Tiên lén lút bĩu môi, nhưng ngoan ngoãn tìm một góc, đả tọa trong đất bắt đầu vận hành pháp lực. Thẩm Thành Bình thừa cơ nói, nhà đầu này vừa trải qua tu chân, ta vẫn là tại đây nhìn nàng. Các ngươi đến xem đi. Lại nói vừa nãy Tề Linh Vân theo Thân Nhược Lan lên tầng cao nhất. Nơi đó chính là một chỗ hoành đi ra chạc cây. Bị tước ra một cái tiểu nền tảng. Lại ở phía trên trải lên tấm ván gỗ. Người tu chân phi thiên độn địa đều là điều chắc chắn. Tự nhiên cũng không cần vòng bảo hộ loại hình đồ vật. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cách mặt đất có tới cao mấy chục trượng. Bốn phía phong quang sơn sắc thu hết đáy mắt, nhưng là để cho trong lòng người ta mang theo một hồi. Tề Linh Vân nói, nơi này quả thật là cái ung dung tâm tình địa phương tốt. Nhược Lan muội muội thực sự là tâm tư thông minh, nhìn này nhà bằng cây ta cũng không khỏi ước ao. Chờ trở về ngưng bích nhai, tỷ tỷ cũng phải phảng này quy chế xây một tòa thụ lâu. Sống một mình ở giữa, tất nhiên có một phen đặc biệt nhã trí. Thân Nhược Lan nói, tỷ tỷ nếu thật sự có ý đó, chờ lần này chuyện, tiểu muội cũng cùng ngươi cùng đi, nói không chừng còn có thể từ bên tham mưu một chút. Tề Linh Vân vốn là như vậy nói chuyện, không nghĩ tới nhưng dẫn ra Thân Nhược Lan như thế mấy câu nói. Không khỏi hơi sững sờ, sau đó lại mở miệng nói, muội muội cũng phải đến ta ngưng bích nhai làm khách, vậy thì thật là hoan nghênh cực kỳ a. Thân Nhược Lan tiện tay hái được một chi hoa quế, trên mặt mơ hồ mang theo vài phần phiền muộn vẻ, mở miệng nói, gia sư công tham tạo hóa, bây giờ mắt thấy liền có thể phi thăng thiên phủ, này vốn là một việc vui, nhưng sư phụ bình sinh chỉ lấy ta một cái đệ tử. Trong ngày thường chăm sóc rất nhiều, phép thuật phi kiếm đều có truyền thừa, nhưng lão nhân ra người xuất thân bàng môn. Một mực cùng thế hệ bên trong lại không có sư huynh đệ có thể lẫn nhau phối hợp. Sau khi phi thăng chỉ chừa một mình ta, lo lắng ta chịu đến làm khó dễ. Đã nghĩ mượn tỷ tỷ đến đây lấy thuốc chi tiện, thác tỷ tỷ dẫn tiểu muội gia nhập phái Nga Mi môn hạ. Cũng không biết tỷ tỷ có chịu hay không giúp việc này. Tề Linh Vân vừa nghe lời ấy nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Hồng Hoa Mỗ Mỗ gặp như vậy thông tình đạt lý. Hơn nữa Tề Linh Vân cũng nhìn ra đến. Thân Nhược Lan tu luyện chính là chính tông đạo môn phép thuật. Khí chất công chính, mình cùng nàng cũng coi như là vô cùng hợp ý. Liền mỉm cười nói, không nghĩ tới Hồng Hoa Mỗ Mỗ tiền bối còn có an bài như vậy. Vừa nãy ta còn muốn cùng muội muội vừa gặp mà đã như quen. Đáng tiếc lẫn nhau phái không giống. Không thể thường xuyên gặp nhau. Nếu là muội muội có thể vào Nga Mi môn tường, đến thời điểm ngươi chúng ta cùng nhau cầu đạo, đó là không thể tốt hơn. Ba người ở phía trên hàn huyên một trận. Thân Nhược Lan sớm chuẩn bị không ít địa phương đặc sản sơn chân trái cây. Bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Một lát sau, ba người đi xuống lâu đến. Đã thấy Thẩm Thành Bình lại đang ngồi tu luyện. Chỉ Tiên cũng ở trong góc vận tụ pháp lực. Tề Linh Vân trong lòng than thở. Này Thẩm Sư Huynh thực sự là cố gắng. Lúc trước ở Từ Vân Tự, ta thấy hắn khi nhàn hạ không phải đà tọa hành công. Chính là tập luyện phép thuật. Ngày ngày như vậy, không trách tu vi tiến triển như thế cấp tốc. Cực Nhạc chân nhân ánh mắt thực sự là không được. Đúng là Thân Nhược Lan chú ý tới cùng Tề Linh. Vân không giống, nàng xem chính là Cửu Chỉ Tiên. Thực sự là đẹp quá cô nương nhà. Khiến người ta khâm tiện hẹp đây. Cũng chỉ có Linh Vân tỷ như vậy khuôn mặt đẹp tiên tử mới có thể so sánh kiên. So sánh với nhau, tiểu muội liền ảm đạm phai mờ đi. Tề Linh Vân nói, muội muội sao lại nói lời ấy? Chúng ta người tu chân truy mộ thiên đạo, này thân túi ra cần gì phải xem quá mức trọng yếu. Trong lòng thuần khiết mới thật sự là mỹ lệ lóa mắt. Thẩm Thành Bình vào lúc này ngược lại cũng kết thúc hành công, vừa nghe lời ấy khóe miệng không khỏi nhếch lên, vừa vặn bị Linh Vân cho nhìn thấy, làm cho nàng không nhịn được nói. Thẩm sư huynh chẳng lẽ cho rằng tiểu muội nói sai biệt sao? Thẩm Thành Bình tinh tế đánh giá Linh Vân, chờ Linh Vân có một ít phát quẫn, mới cười nói, ta vừa mới cười nhưng là bởi vì Linh Vân nói như vậy cũng không phải là xuất từ phế phủ. Tề Linh Vân giống bị nói trúng tâm tư, mặt cười hơi đỏ lên, cáu giận nói, người này vô lại, hôm nay nếu không nói ra cái duyên cớ, xem ta trị ngươi như thế nào. Thẩm Thành Bình cười nói, vừa nãy Linh Vân nói người tu đạo không bên ngoài vật vì là đẹp, đầu tiên chính là hoang đường. Ta người tu chân sở cầu thiên đạo chính là bổ sung tự thân không đủ, theo đuổi hoàn mỹ. Bây giờ tu sĩ đều lấy tiên phong đạo cốt vì là đẹp, lấy âm phong tà khí vì là xấu, trong này rất nhiều cũng là muốn nhìn bề ngoài. Nói lại nhìn phía Thân Nhược Lan, tiếp tục nói, chỉ có điều thân cô nương ngược lại cũng không cần tự ti. Chính là Xuân Lan Thu Cúc các đàm thắng tràng, trong thiên hạ như Thân Nhược Lan cô nương như vậy cũng là gần như không tồn tại. Thân Nhược Lan hơi đỏ mặt, hắn nghe Thẩm Thành Bình khích lệ cũng là không nhịn được mừng rỡ. Đúng là Tề Linh Vân vào lúc này nhưng mạnh mẽ chừng Thẩm Thành Bình một chút. Nói, chúng ta đi nhìn Chu Văn muội muội thương thế. Nói xong quay người lại liền đi xuống lầu. Trong lúc nhất thời Thẩm Thành Bình ngược lại cũng cân nhắc không ra nàng đến cùng có phải là tức. Rồi, kỳ thực Tề Linh Vân cũng không biết mình lúc này là xảy ra chuyện gì. Tâm tình lại có chút hỗn loạn. Lúc xuống lầu lại có một ít chạy trối chết ý tứ. Nhìn Tề Linh Vân rời đi, Thẩm Thành Bình tâm tình nhưng là không sai. Lại quay đầu, Chỉ Tiên tiểu nha đầu này vẫn như cũ là đang tĩnh tọa dáng dấp. Có thể chân mày khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là ở nghe trộm. Để Thẩm Thành Bình không nhịn được vươn ngón tay ở nàng trơn bóng trên gáy gảy một hồi. Nói, cố gắng tu luyện, không muốn phân tâm. Lại nói bên này Tề Linh Vân hạ xuống, xem nét nổi thân thể dần dần khôi phục, cũng thả xuống hơn nửa tâm. Tiếp theo lại cùng Thân Nhược Lan đồng thời đi tới Quế Hoa Sơn chỗ cao từ trước tra xét. Vào mắt chỉ thấy được một mảnh mây khói khói tím, trong đó mơ hồ có thể thấy được đỉnh núi chính giữa có một cái hình bầu dục trạng hồ nước. Chính là đầm Phúc Tiên. Thân Nhược Lan ngừng lại đối với Tề Linh Vân nói, tỷ tỷ, này chính là đầm Phúc Tiên. Bốn phía đều có độc thạch thả ra khói độc âm phong. Đầm nước cũng u ám như mực. Nếu như không có mắt sáng, tuyệt khó ở dưới nước coi vật. Là một chỗ thiên thành hung địa. Những năm trước đây cũng đã tới không ít hơn sơn xin thuốc tu chân. Kết quả đều không đúng hữu duyên người. Tự ý tiến vào vụ trong trận. Bị gia sư phủ lục nhốt lại. Hay là còn có thể lưu lại một cái mạng. Còn có mấy cái thị cứng rắn xông vào đàm dưới. Cuối cùng toàn thành trong đàm thần ngạc trong miệng chi thực. Bên cạnh Kim Thiền kiêu căng tự mãn. Vừa nghe Thân Nhược Lan nói như vậy, không khỏi liền sinh ra lòng háo thắng. Ỷ vào mắt sáng tĩnh mịch, uyên ương phích lịch kiếm hộ thân.